Cô cũng hy vọng rằng anh sẽ ở bên cô khi cô sinh con. Được thôi, cô vui vẻ đồng ý, đi thăm bà cũng luôn cũng tốt. Thu xếp hành lý xong, Mặc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc đi máy bay riêng đến Iceland. Wow, khi vừa xuống máy bay, Ngôn Tiểu Nặc đã bị vẻ đẹp của Iceland làm cho kinh ngạc. Đẹp quá đi mất, ngọn núi phủ đầy tuyết, bờ biển, suối nước nóng, ánh nắng mặt trời, mọi thứ đều thật trong lành và xinh đẹp. Anh khẽ cười, đưa Ngôn Tiểu Nặc lên xe trượt tuyết, đi tới chỗ Trình Tử Diễm. Biệt thự nơi Trình Tử Diễm sống dựa lưng vào núi. Có suối nước nóng chảy qua. Phía trước là bờ biển và bãi biển cát đen nổi tiếng thế giới. Bà ơi, Ngôn Tiểu Nặc thấy Trình Tử Diễm đứng trước cửa liền mỉm cười chào hỏi. Mặc Tây Quyết cũng bước tới chào Trình Tử Diễm. Trình Tử Diễm nhìn sắc mặt Mặc Tây Quyết mà trong lòng trầm xuống. Nhưng ông vẫn mỉm cười. Mau vào nhà đi, trong biệt thự rất ấm. Tuy bên ngoài rất nhiều tuyết nhưng trong phòng lại ấm như mùa xuân vậy. Trình Tử Diễm nhìn bụng Ngôn Tiểu Nặc, nói, cũng sắp sinh rồi nhỉ. Cô gật đầu, hạnh phúc xoa bụng mình. Vâng, sắp sinh rồi. Từ khi mang thai đứa bé, cô đã trải qua rất nhiều gian khổ. Đối với đứa bé này cô chỉ biết trân trọng thôi. Phòng được chuẩn bị hết rồi. Các con mau đi nghỉ ngơi đi. Trình Tử Diễm nói, đặc biệt là Tiểu Nặc, nghỉ ngơi cho tốt. Sinh con sẽ mệt lắm đấy. Cô cười đáp, có ba ở đây rồi con gái chẳng sợ cái gì cả. Ông cười hiền từ, gật đầu, mau đi đi. Mặc Tây Quyết đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Cô thật sự rất mệt, rất nhàn đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Mặc Tây Quyết đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng xuống giường, quay lưng về phía cô uống thuốc. Mấy tháng nay anh đều dùng thuốc để áp chế độc tính. Lén giấu Ngôn Tiểu Nặc uống thuốc nên cô chưa từng phát hiện ra điều này. Mặc Tây Quyết uống thuốc xong ra ngoài. Trình Tử Diễm đang đứng ngoài cửa đợi anh. Anh vừa bước ra thì bị Trình Tử Diễm nắm cổ tay. Nói, chuẩn bị xong rồi, mau theo ba đi kiểm tra. Cách chương.